Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281 người khóa nói được có hương vị. Canh 1, báo cáo, Thư Trừng đứng ở phòng học cửa, hướng tới đứng ở trên bục giảng chủ nhiệm lớp hơi hơi mỉm cười. Ý bảo chính mình đến trễ xin lỗi, chủ nhiệm lớp nhìn thiếu niên, gật gật đầu, trên mặt mang lên tươi cười. Vào đi, thiếu niên màu đen toái phát hạ tinh xảo ngũ quan làm mọi người thoáng mê mắt. Đen nhánh thâm thúy đôi mắt, cao thẳng mũi, tuyệt mỹ môi hình, cho dù là ăn mặc cao cổ màu trắng áo lông ngoại đáp bình thường học sinh giáo phục, cũng khó nén thiếu niên câm quý cùng yêu nhã. Mọi người tầm mắt đi theo thiếu niên, nếu là nói phía trước lớp học nam sinh đối Thư Trừng cơ bản vô cảm. Như vậy hiện tại liền tính là nam sinh cũng đối cái kia viết ra sự im lặng. Nói ra chúng ta có thể hèn mọn như bụi đất. Không thể vặn vẹo như dòi bọ thiếu niên tâm sinh hào cảm ni tất cả mọi người tầm mắt đều đi. Theo Thư Trừng đi đến chính mình trên chỗ ngồi. Đôi mắt hơi hơi nheo lại. Quay đầu nhìn về phía trên bục giảng chủ nhiệm lớp. Yên lặng đem bao buông. Đáy lòng vì nào đó còn đang ngủ ra hỏa bi ai một giây. Lục Diễn, bảng đen trước chủ nhiệm lớp tựa hồ mang lên một mặt mỉm cười. Rất là bình tĩnh hô Lục Diễn một tiếng. Thư Trừng quay đầu nhìn nhìn Lục Diễn. Còn ở ngủ, ngoặc kép, Lục Diễn, chủ nhiệm lớp khóe môi đậu cung càng sâu. Thư Trừng cúi đầu, lôi kéo Lục Diễn quần áo. Sau đó yên lặng tìm kiếm sách giáo khoa. Chờ đến Thư Trừng đem sách giáo khoa tìm ra Lục Diễn còn ở ngủ. Thư Trừng nhìn nhìn chủ nhiệm lớp biểu tình, một lần xả Lục Diễn quần áo, một bên dưới đáy lòng vì chủ nhiệm lớp phối Amani Boss chủ nhiệm lớp tức giận giá trị tiêu. Thăng 50%, các vị thỉnh chú ý, các vị thỉnh chú ý, Boss chủ nhiệm lớp đã tiến vào cuồng bạo trạng thái, thỉnh các vị tiểu tâm cẩn thận. Lục Diễn, ngươi ngày hôm qua là làm gì đi? Đi học vẫn luôn đang ngủ. Chủ nhiệm lớp trừng mắt thiếu niên, vẻ mặt hận sắt không thành thép, thật vất vả thành tích có một chút khởi sắc liền ngủ. Ngươi có một chút cao tam học sinh bộ dáng sao? Lục Diễn chớp chớp đôi mắt, nhìn chủ nhiệm lớp, thanh âm có một chút tiểu. Ta không ngủ, Lục Diễn cúi đầu nhỏ giọng nhắc mãi. Ta có thể nói ta ngày hôm qua tham khảo ngữ văn. Tương tự toán học, copy tiếng Anh, di chuyển địa lý, sang băng sinh vật, hệ tham chiếu vật lý, hóa học cùng phân dị cấu thể, chép bài tập lâu lắm không ngủ hảo sao. Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm ở chính mình cái này ngồi cùng bàn. Khóe môi giơ lên một mạt tà tứ tươi cười, thầm khen một tiếng có cốt khí. Chủ nhiệm lớp rõ ràng là nghe được Lục Diễn thanh âm. Khí cực phản cười. Vậy ngươi làm gì nhắm mắt lại? Nói a, nói không nên lời ta đã có thể thỉnh ra trưởng. Thư Trừng mặt không đổi sắc dùng ngón tay mở ra trang sách. Nhỏ giọng nhắc nhở chạm đất Diễn. Ngươi vừa mới không phải ở mặc niệm bài khóa sao? Lục Diễn lập tức phản ứng lại đây. Hồi phục nói, lão sư, ta ở mặc niệm bài khóa chủ nhiệm lớp phẫn nộ quát. Ngươi vẫn luôn gật đầu cho rằng ta không có thấy sao? Ngươi cho ta mù sao? Lão sư khóa nói được thật tốt quá. Thư Trừng lại phiên một tờ trang sách. Nhỏ giọng nhắc nhở người nào đó. Lục Diễn gãi gãi đầu. Lập tức trả lời. Lão sư, ta gật đầu là bởi vì ngươi giảng bài giảng thật tốt quá. Chủ nhiệm lớp bị Lục Diễn khí cười. Ngủ ngủ đến chảy dòng nước miếng cư nhiên còn rào biện. À, là thời điểm thỉnh ra trưởng, lão sư. Ngươi khóa nói được quá có hương vị, ta nhịn không được, Lục Diễn ý đồ giải thích hắn đi học không ngủ. Phốc, trong phòng học đồng học đều cười phun, Thư Trừng khóe môi cũng ngậm ý cười, mi mắt cong cong, này ngồi cùng bàn vẫn là man hảo ngoạn. Hết chương.